Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 385, chương 390, tiểu đồng bọn hẹn hò. Giang Triệt bưng bốn cái món ăn cùng hai bát cơm trở về thời điểm. Màu trắng trên bàn cơm đủ loại sắt đĩa trắng men bát. Nửa mặt bàn là món ăn. Nếu không phải Khúc Đông Nhi còn tại đối diện ngoan ngoãn ngồi. Ngửa đầu nhìn xem hắn. Giang Triệt suýt chút nữa thì cho là mình tìm nhầm vị trí. Hai mặt nhìn nhau. Khúc Đông Nhi khoát tay. Khoa tay lấy. Nói rõ lý do nói. Ta nói không cần không cần. Tạ ơn tạ ơn. Các nàng nói không quan hệ không quan hệ. Ăn đi ăn đi. Sau đó. Liền thả nơi này. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy liền ăn thôi. Lần này ngươi biết ca ca ở trường học nhiều được hoan nghênh đi. Giang Triệt đem một bát cơm đưa cho Đông Nhi. Sau đó là đũa. Khúc Đông Nhi há to miệng. Không có nhận lời nói. Yên lặng đem cơm cùng đũa tiếp tới. Ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên. Mã Đông Hồng đám ba người làm hạng mục hợp tác Phương Trà Liêu đại biểu. Cơm chưa tự nhiên có trường học phương diện an bài tiếp đãi. Cho nên, bữa cơm này kỳ thật liền Giang Triệt cùng Khúc Đông Nhi hai người. Món ăn thực sự nhiều. Có chút bầy xa, Đông Nhi ngồi cố gắng thế nào cũng với không tới. Giang Triệt trông thấy hỗ trợ chen lẫn. Nàng hội bưng lên rõ ràng ngại lớn quá nhiều trắng trắng men bát tới đón. Ca ca, ta cơm nhiều lắm, phân ngươi một chút ngươi có muốn không? Tốt, Giang Triệt dứt khoát cầm chén đưa tới mang lên. Đông Nhi làm đũa nghiêm túc theo chính mình trong chén cho hắn đều đặn hơn phân nửa. Sau đó chính mình cũng cố gắng ngụm lớn ăn. Tiểu bằng hữu đều có một cái chung nhận thức. Chính mình cố gắng ăn cơm. Đại nhân liền sẽ vui vẻ. Chậm một chút. Cẩn thận xương cá. Giang Triệt nhìn nàng ăn đến gấp. Nhắc nhở một câu. Sau đó nói thầm nói. Đám này nữ đồng học chuyện gì xảy ra. Nhiều cá như vậy. Đông Nhi ngươi có nói với các nàng ngươi thích ăn cá sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không có đặc biệt thích ăn cá a. Khúc Đông Nhi ngẩng đầu ủy. Khuất xem Giang Triệt liếc mắt. Miệng đầy cơm. Mập mờ học đại nhân giọng điệu nói. Cái tên kia a. Nói dối há mồm liền ra. Quay đầu liền quên. Ân. Cái này không phải ta nói. Là huyện trưởng bá bá nói. A. Nghĩ tới. Giang Triệt cười một thoáng. Đi theo rảo biện nói. Thế nhưng là ai nói ta nói lời bịa đặt, ta có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Ta lần thứ nhất đến Trà Liêu ngày ấy, nhỏ Đông Mèo liền là mang theo MUA bọn hắn đi khúc sông bên trong bắt cá con tới đưa cho ta. Còn nói ngươi đúng không? Khanh khách, cái kia đoạn hồi ức nhớ tới đã cảm thấy mỹ hảo. Đông Nhi cười chấp nhận, nói, ta đây muốn ăn tiểu ngư kiến. Giang Triệt cho nàng kẹp. Nghĩ thầm tiểu nha đầu giống như về sau cũng liền dài đến 160 tả hữu đi. Khuôn mặt nhỏ, người cũng gầy, thật đúng là giống con mèo nhỏ. Kiếp trước tốt nghiệp đại học, cầm Stanford toàn ngạch học bổng. Khúc Đông Nhi xuất ngoại trước chuyên môn đến thăm sang sông Triệt. Kiếp trước cầu học đường một đường gian khổ, cũng không biết đời này sớm ăn được mặc, có thể hay không dài cao một chút, còn có không còn như vậy đơn bạc. Giang Triệt nghĩ xong cho Đông Nhi kẹp khối lớn thịt mỡ. Uy nghiêm nói. Ăn nhiều một chút. Khúc Đông Nhi vẻ mặt đau khổ cúi đầu nhìn một chút trong chén thịt heo. Xuống đất tha nửa vòng. Theo trong mâm tìm khối càng mập càng lớn chen lẫn cho Giang Triệt. Nhu Thuận nói. Ca ca cũng ăn nhiều một chút. Mấy tiếng trầm trầm cười trộm theo bên cạnh trên bàn cơm vang lên. Một ngày này sâu phòng ăn lớn bên trong một màn này. Thú vị mà mỹ hảo. Trịnh Hãn Phong cùng Trần Hữu Thụ theo nhà hàng đi vào cửa. Nhìn chung quanh một chút. Tìm được. Nhãn tình sáng lên. Như thế xa hoa. Quá lãng phí a. Trịnh Hãn Phong ngồi xuống nói với Giang Triệt. Vừa vặn. Đi cho ta cùng có dựng thẳng đánh hai bát cơm. Này bề bộn. Nghe nói Đông Nhi đến. Hai ta cơm cũng chưa ăn lại tới. Hai người một thân phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên mới từ nhà máy bên kia tới. Muốn ăn chính ngươi đi. Ngươi cũng không phải không có cơm phiếu. Giang Triệt tức giận nói. Ta không mang. Trịnh Hãn Phong nói xong, cùng một bên ngồi đám bạn cùng phòng lên tiếng chào. Giang Triệt đi mua cơm. Trịnh Tổng thúc thúc tốt, có dựng thẳng ca ca tốt. Cảng Thành từ biệt phía sau hẹn gặp lại mặt. Khúc Đông Nhi vui vẻ hỏi thăm. Đông Nhi có muốn hay không ta à? Trịnh thư ký tràn đầy tự tin hỏi. Chấm ngoặc kép. Khúc Đông Nhi kéo cái đuôi dài âm, nghiêng đầu nghĩ, nghịch ngợm lắc đầu nói. Một chút đều không muốn. Nàng đột nhiên cảm thấy Trang Bá Bá giảng câu kia, nói dối há mồm liền ra, quay đầu liền quên, giống như càng thích hợp Trịnh Tổng thúc thúc mới đúng. Trên máy bay chân đạp tấm cùng nhảy dù xuống máy bay. Nguyên lai chính hắn đều đã quên hết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký phiền muộn một thoáng. Đột nhiên vỗ đùi, nói, đúng rồi, Đông Nhi. Sâu phòng ăn lớn cơm nước xong xuôi muốn đứng dậy hát quốc ca. Người biết không? Ta đã vừa mới hát. Khúc Đông Nhi để đũa xuống bình tĩnh nói. Người, chấm ngoặc kép, ta vừa mới liền đã ăn xong nha. Cũng hát, Khúc Đông Nhi nghiêng đầu nhìn một chút bưng hai bát cơm đang đi trở về Giang Triệt. Lại quay đầu trở lại nói. Một hồi Trịnh Tổng thúc thúc đừng quên hát a. Ta giám sát. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên Trần Hữu Thụ nhịn không được cười lên. Khúc Đông Nhi xoay qua chỗ khác, có dựng thẳng ca ca. Ta nói cho ngươi a, ta đều có đang luyện công phu. Nói xong, nàng còn dương lên quả đấm nhỏ của mình. Một hồi đánh cho ngươi xem. Sau bữa cơm chưa thời gian nghỉ ngơi, ba người mang theo Đông Nhi đi dạo sâu đại tá vườn. Buổi chiều Giang Triệt một dạng có khóa. Trịnh Hãn Phong bản ý là hắn cùng Trần Hữu Thụ chuyên môn đằng nửa ngày thời gian đi ra. Mang Đông Nhi tại Thâm Thành đi dạo một vòng. Không qua mùa đông mà biết hắn gần nhất bề bộn nhiều việc. Liền nói vẫn là muốn cùng Giang Triệt đi học. Cho nên một ngày này, Khúc Đông Nhi hết thảy đi theo Giang Triệt nghe 4 tiết đại học chương trình học. Rất ngoan ngồi trong phòng học, thẳng tắp sống lưng xem bảng đen. Liền xem như thực sự một chút nghe không hiểu. Cũng cố gắng chống đỡ không ngủ. Các lão sư nhìn xem, cũng đều thích đến gấp. Thỉnh thoảng cố ý cho nàng giảng một cái đơn giản thú vị nhỏ tri thức. Đối thoại cùng đồ dùng trong nhà. Trên lớp học bằng thêm rất nhiều cái vui trên đời. Giang lão sư, bên này, một mực đến sau khi tan học. Giang Triệt mới rốt cục có thể cùng ma đệ. Lý Nghiễm Niên, Mã Đông Hồng ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút. Hơn nửa năm không gặp. Trong lúc đó kèm theo Trà Liêu phát triển, ma đệ đám người gập ghềnh, cũng đều trưởng thành không ít, hiện tại đã có khả năng làm chút chuyện. Trà Liêu đồ ăn vặt sản nghiệp, cũng đã tại chỉ một lạt điều trên cơ sở, lại phát triển ra hương cay thịt bò khô, phao tiêu măng nhọn hai cái sản phẩm. Mấy ngày kế tiếp, ba người bọn hắn làm trao đổi, sẽ đi qua bang Trịnh Hãn Phong, mà Trần Hữu Thụ sẽ tới, cùng Giang Triệt. Đông Nhi cùng một chỗ, lại đi một chuyến Cảng Thành. 1993 năm đêm Giáng sinh là thứ 6. Bắt kịp đằng sau vừa vặn có cuối tuần. Giang Triệt quyết định cái này thứ 7 xin phép nghỉ. Đi một chuyến, một là bởi vì song sinh tuần tự tại Nam Đặc Tam Đại Châu phim tiết cùng Già Quá Cơ phim tiết. Dẫm lên vận khí cất chó, lấy được thưởng trở về. Hắn người lão bản này mặt đều không lộ một thoáng. Có chút không thể nào nói nổi. Hai là bởi vì Đông Nhi nàng rất muốn đi. Lần này tới, Đông Nhi bản thân chủ yếu chính là vì đi một cái tiểu đồng bọn ước. Đi Cảng Thành qua lễ Giáng sinh. Nàng trước đó tại Cảng Thành nhận biết hảo bằng hữu bên trong tốt nhất một cái. Gọi Lara, tiểu cô nương này một thân phận khác. Là Hoắc Đông Anh tiên sinh ngoại tôn nữ. Mời tới từ Lara. Thế nhưng cân nhắc nàng bản thân chỉ là một cái tiểu nữ hài, cho nên cũng có thể coi như đến từ gia trưởng của nàng. Lara nói nàng muốn tại tiệc tối dâng tấu chương diễn, hết sức sợ hãi, liền cùng ông ngoại nói. Sau đó Hoắc gia gia liền nói, vậy ngươi có khả năng gọi ngươi Đông Nhi tỷ tỷ đến bồi ngươi nha. Biết ca ca hội mang ta đi. Lara nói nàng có thể vui vẻ. Khúc Đông Nhi rất chân thành giảng thuật nàng và tiểu đồng bọn liên lạc, cho nên Đông Nhi cũng phải lên đài biểu diễn sao? cùng Lara cùng một chỗ. Giang Triệt trước đó cũng không có hiểu rõ cả kiện sự tình. Cho rằng Đông Nhi chỉ là đi xem mà thôi. Phải biết, đó cũng không phải một trận tiết mục TV, mà là cảng thành chính giới kinh doanh nội bộ một trận dạ tiệc từ thiện. Đông Nhi đi qua nhìn không có vấn đề. Lên đài cùng Lara cùng một chỗ biểu diễn lời nói. Thích hợp sao? Giang Triệt trong lòng có chút lưỡng lự. Bởi vì Đông Nhi tương lai có quá nhiều khả năng. Giang Triệt muốn vì nàng giữ lại tận lực nhiều lựa chọn. Bao quát tiền đồ rộng lớn. Cũng bao quát cả đời chỉ là làm một cái học tập ưu tú bình thường nữ hài. Vì thế hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí. Biết rõ hiệu quả chắc chắn bạo giáp. Cũng không cho Đông Nhi ra mặt làm trà liêu làm quảng cáo người phát ngôn. Để tránh nàng hình ảnh thương nghiệp hóa. Không cho nàng quá sớm làm thiên tài trẻ em bị tuyên truyền. Tránh cho ấn tượng sai lầm. Để cho nàng mang quá nhiều áp lực. Đông Nhi chú ý tới Giang Triệt lông mày. Hắn cau mày. Không hiểu nguyên nhân. Thế nhưng Đông Nhi vẫn là nhu thuận nói. Ca ca nếu là không ưa thích. Ta cũng có thể cùng Lara nói. Khẳng định vẫn là hội rất vui vẻ. Ta cũng thế. Kỳ thật tại Đông Nhi trong mắt. Chuyện trọng yếu nhất. Cũng chỉ là đi tiểu đồng bọn ước mà thôi. Vô cùng đơn giản. Có lẽ hai cái tiểu đồng bọn đã tại trong phong thư vì lần này cùng một chỗ biểu diễn nghiên cứu rất lâu. Cũng chờ mong đã lâu. Giang Triệt có chút hổ thẹn. Đưa tay vuốt vuốt nàng cái ót. Nói. Không có việc gì. Chúng ta trước đi qua lại nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.